Vạn đạo Long Hoàng, chương 1278, Lục Minh xuất thủ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Oanh, copy nội dung từ chuyện 88. Hai quyền, đánh vào cùng một chỗ. Một quyền này, Lục Minh bạo phát chín đạo long lực, ẩn chứa năm loại ý cảnh, thi triển trấn ngục thiên công. Uy lực mạnh đáng sợ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai quyền đấm nhau, không gian trực tiếp nổ tung đến. Đồng thời bốn phía không gian, như mạng nhện đồng dạng, hướng về tứ phía bát phương lan tràn ra ngoài. Đáng sợ kinh khí kích xạ. Sau đó, một đạo thân ảnh thân thể run lên. Ầm ầm ầm chân đạp hư không. Hướng về sau lùi gấp. Đem không gian dẫm điên cuồng chấn động. Copy nội dung từ chuyện 88. Vượt quá tất cả đoán trước. Cái này thân ảnh, không phải Lục Minh, mà là cái kia Chí Tôn. Một cái dáng người khôi ngô Chí Tôn. Mà Lục Minh thân hình, không nhúc nhích tí nào. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Trợn mắt há hốc mồm, có chút khó có thể tin. Copy nội dung từ chuyện 88. Coi như những cái kia chính đang hỗn chiến Chí Tôn, đều ngây người xuống tới. Ngừng đại chiến, một cái thanh niên, thoạt nhìn 30 tuổi không đến. Thế mà một quyền đánh lui một vị Chí Tôn. Cái này sao có thể? Người này là ai? Copy nội dung từ chuyện 88. Đáng chết. Giết. Giết. Cái kia bị đánh lui Chí Tôn. Kịp phản ứng. Phát ra phẫn nộ gào thét. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn đường đường Chí Tôn. Thế mà bị một vị thanh niên một quyền đánh lui. Hắn cảm giác mặt mũi mất hết. Lúc này. Hắn cũng đã không lo được cướp đoạt bản đồ. Hắn muốn giết Lục Minh. Lấy đang hắn thanh danh. Hắn đỉnh đầu. Xuất hiện hai tay bổ. Đây là hắn huyết mạch. Thần cấp lục cấp huyết mạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Bao tay bổ ở trên bàn tay hắn. Hắn liên tục huy quyền. Uy lực quyền pháp. Tăng lên điên cuồng gấp mấy lần. Nặng nề như núi quyền kình. Đem Lục Minh bao phủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Giết. Trần Nguyên sôi trào. Chín đạo long lực. Nhường Lục Minh lực lượng điên cuồng phát ra. Song quyền liên tục oanh ra. Cùng đối phương giao thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Đụng. Đụng. Đụng. Liên tục đối mười mấy quyền. Lục Minh đều chiếm thượng phong. Đem đối phương áp chế. Copy nội dung từ chuyện 88. Chuyên cua tui .net. Nơi xa, những cái kia quan chiến võ giả. Nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng đã hoàn toàn nói ra được lời. Copy nội dung từ chuyện 88. Trước đó, bọn họ coi là Lục Minh dám đi vào nơi này. Hoàn toàn là không biết tự lượng sức mình. Là tự tìm cái chết hành vi. Hay là... Lục Minh chỉ là cùng bọn họ một dạng, muốn ở phía xa quan sát một cái mà thôi. Nhưng đằng sau, Lục Minh thế mà xông về chiến trường. Bọn họ cho rằng, Lục Minh là tự tìm cái chết. Chết chắc, copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng là kết quả, lại xa xa vượt quá bọn họ dự kiến. Lục Minh triển lộ chiến lực, kém thắp sáng mù ánh mắt bọn họ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh thế mà có thể cùng Chí Tôn một trận chiến. Hơn nữa, còn đem một tôn Chí Tôn ép ở hạ phong. Đây quả thực như thiên phương dạ đàm một dạng. Nên kết thúc, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh nói nhỏ, hắn đỉnh đầu, đệ tam huyết mạch phù hiện. Từ đệ tam huyết mạch, tuôn ra một cỗ lực lượng. Tràn vào đến Lục Minh thể nội, mượn đệ tam huyết mạch lực lượng, Lục Minh sức mạnh lớn chứa, copy nội dung từ chuyện 88, oanh, đấm ra một quyền, đem đối phương kích liên tục lui lại. Lại một quyền, răng rắc một tiếng, đối phương nắm đấm, truyền ra xương cốt đứt gãy thanh âm. Bị Lục Minh một quyền đánh gãy xương tay. Copy nội dung từ truyện 88. Hưu, đệ tam huyết mạch hóa thành một thanh chiến kiếm. Vạch phá hư không, chém về phía đối phương. Đối phương kêu thảm, một cánh tay bị huyết kiếm chặt đứt. Copy nội dung từ truyện 88. Đối phương điên cuồng lui lại, trên mặt mang theo kinh khủng. Cái khác chí tôn, bao quát hải thiên, đều lộ ra kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái chí tôn, cứ như vậy bị đả thương. Đây là cái gì chiến lực? Đem địa đồ giao cho ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh để mắt tới trong đó một cái chí tôn. Hướng hắn giết tới. Bách độc chí tôn chữ vật giới chỉ. Liền rơi vào cái kia chí tôn trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia chí tôn gặp Lục Minh đánh tới. Sắc mặt đại biến. Cực tốc lui lại. Người đi không nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh dậm chân mà ra. Hướng về đối phương đánh tới. Oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh bàn tay bổ ra. Hư không phát ra hiện một đầu dữ tợn không gian liệt phùng. Hỗn loạn không gian phong bảo. Hướng về đối phương dũng mãnh lao tới. Vậy chí tôn kiệt lực đối kháng. Nhưng vẫn như cũ bị một chiêu kích liên tục lui lại. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hiện tại lực lượng quá mạnh. Cũng đã xa xa vượt qua đồng dạng chí tôn. Xuất thủ. Cùng một chỗ xuất thủ. Người này quá mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia chí tôn giống to. Đúng rồi. Cùng một chỗ xuất thủ. Các ngươi đều xuất thủ. Trước đánh giết người này. Lại tranh đoạt thuần linh thể địa đồ. Copy nội dung từ truyện 88. Hải thiên cũng kêu to lên. Hắn nhìn về phía Lục Minh ánh mắt. Tràn đầy điên cuồng ghen ghét. Hận ý. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn ghen ghét Lục Minh thiên phú. Thoạt nhìn niên kỷ vẫn còn so sánh hắn nhỏ. Tu vi cùng chiến lực. Lại như thế đáng sợ. Hắn hận. Hắn ghen ghét muốn điên cuồng. Hắn muốn hủy Lục Minh. Nhường dạng này thiên kiêu từ nay về sau biến mất ở thế gian. Công tử. Copy nội dung từ truyện 88. Hải thiên bên cạnh. Hai cái chí tôn còn có chút do dự. Xuất thủ. Ta mệnh lệnh các ngươi. Xuất thủ. Cùng một chỗ đánh giết người này. Copy nội dung từ truyện 88. Hải thiên phẫn nộ gào thét. Hai cái kia chí tôn bất đắc dĩ. Cùng một chỗ đánh tới Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Mà cái khác chí tôn. Cũng cùng một chỗ đối Lục Minh xuất thủ. Lục Minh triển lộ chiến lực quá mạnh. Bọn họ cảm nhận được uy hiếp. Nếu là thuần linh thể địa đồ bị Lục Minh lấy được. Bọn họ muốn đoạt lại. Khó khăn. Cho nên, bọn họ dự định trước diệt trừ Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. 10 cái chí tôn cùng một chỗ xuất thủ. Thẳng hướng Lục Minh. Uy thế đáng sợ đến cực điểm. Giống. Copy nội dung từ truyện 88. Một tiếng long ngâm chấn cửu thiên. Cửu long huyết mạch nổi lên. Lục Minh thi triển huyết mạch dung hợp. Hóa thân cửu long. Thôn phệ chi lực bộc phát. Đem tất cả chí tôn đều bao phủ ở bên trong. Tiếp theo, long chảo liên tục bước ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, đụng, có hai cái chí tôn. Bị long chảo đánh trúng. Hò ra máu mà lùi. Copy nội dung từ truyện 88. Vù, thần long bãi vĩ. Hải thiên thuộc hạ một cái chí tôn. Cũng miệng lớn thổ huyết bay ngược. Copy nội dung từ truyện 88. Đường, cửu long đỉnh đầu, lôi đỉnh phù hiện, ngàn vạn lôi đỉnh tràn ngập, bao phủ còn lại chí tôn. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, oanh, oanh, trận trận vang lên ầm ầm. Tất cả chí tôn công kích, toàn bộ bị chặn lại. Copy nội dung từ truyện 88. TTT, nơi xa, Vang lên trận trận hít vào lương khí thanh âm. Miệng lớn lương khí, kém chút đem bọn họ phổi đều chống đỡ nổ. Copy nội dung từ truyện 88. Quá kinh người, 10 cái chí tôn liên thủ. Vây công một cái thanh niên. Cuối cùng kết quả, không những bị cái này thanh niên toàn bộ chặn lại. Thậm chí có mấy người còn bị thương. Cái này sao có thể? Copy nội dung từ truyện 88. Hắn là Lục Minh, thần hoang đại lục Lục Minh, thần khư đại lục nhóm đệ nhất thiên kiêu. Bỗng nhiên, có một cái chí tôn kêu to lên. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này chí tôn, lúc trước cũng đi quan sát nguyên lục đại tông sàng chọn. Lúc này nhận ra Lục Minh. Cái gì? Hắn liền là Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Thần khư đại lục nhóm thế hệ trẻ tuổi tối cường thiên kiêu. Hắn không phải trở về thần khư đại lục sao? Làm sao vẫn ở nơi đây? Copy nội dung từ truyện 88. Thiên, cư nhiên là hắn, khó trách khủng bố như vậy. Hiện trường, một mảnh huyên náo. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, Lục Minh danh tự đã sớm truyền khắp thần khư đại lục các nơi. Đại bộ phận người đều biết rõ. Lần này nguyên lục đại tông sàng chọn đệ tử. Thần hoang đại lục lực lượng mới xuất hiện. Đáng sợ nhất vẫn là một cái gọi Lục Minh thanh niên. Lực áp quần hùng, cướp lấy lần này đệ nhất. Thế hệ trẻ tuổi, không người có thể địch. Liền xem như thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả. Bậc này chiến lực, cũng đủ đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Có người cảm thán, có thể ở thập đại chí tôn vây công hạ. Bình yên vô sự, thực sự quá kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết, cư nhiên là hắn. Hải Thiên cắn răng, oán hận không thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Giao cho ta. Chấm, Cửu Long trong miệng, truyền ra đạm mạc thanh âm. Thân thể uốn éo, hướng về cái kia nắm giữ bách độc chí tôn chữ vật giới chỉ chí tôn đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Người kia muốn phản kháng, nhưng bị Lục Minh đánh miệng lớn thổ huyết sau. Rốt cuộc không dám phản kháng. Đem chữ vật giới chỉ ném cho Lục Minh. Bị Lục Minh một tay nắm chặt. Lục Minh bắt lấy chữ vật giới chỉ. Tâm niệm khẽ động. Chữ vật giới chỉ bên trong. Một bức cuốn lại địa đồ. Liền xuất hiện ở trong tay Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Ân. Một nắm lấy địa đồ. Lục Minh lông mày liền vẩy một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.